dùng trung đạo quán trí, dần vào tánh viên diệu. Hay nói một cách bình dân giản dị là nghe cái tánh nghe, tức là trong cái bài bài kệ của hòa thượng nhà mình cái gì nhỉ? Một niềm xoay lại truyền tánh nghe ấy, thấy cái câu ấy, tức là câu này: viên thông diệu tánh, trùng trùng khai pháp như hoa sen dần nở. Nghĩa là gì chú Khải Giác? Đấy, dùng trung đạo quán trí tức là nghe, dần vào tánh viên diệu là tánh nghe, nghe cái tánh nghe. Thế rồi chú làm như thế thì chú sẽ, cái cảnh của chú là cảnh thế nào? Viên thông diệu tánh sẽ trùng trùng khai phát như hoa sen cứ nở dần dần. Nghĩa là thế nào? Cái tánh nghe của chú đó. Lúc bây giờ cái tánh nghe của chú chính là cái diệu tánh viên thông đấy. Cái nghe của mình nó chả viên chả thông mới khác. Đấy. Cho nên cái diệu tánh viên thông của chú ấy, nếu mà chú cứ nghe cho nó đi, thì cái diệu tánh viên thông ấy chú sẽ dần dần chú thấy nó mở rộng ra, cũng như cái hoa sen nó nở dần dần nhỉ. Thì nghĩa là cái tánh của chú nghe bây giờ mình nghe thì mình mới nghe được một trình độ độ mấy thước, xong rồi nó lại rộng thêm, xong nó rộng thêm, càng tĩnh bao nhiêu thì lại càng nghe được bấy nhiêu, mà mình càng nghe cái tánh nghe thì cái tâm mình nó lại trầm tĩnh xuống bấy nhiêu. Thế cho nên rằng cái diệu tánh viên thông tức là cái tánh nghe của mình đấy, nó sẽ, mình sẽ thấy nó trùng trùng khai nở mở ra, tức là mình nghe nó rộng thêm, nó tĩnh thêm, cứ càng tu thì nó càng vào, càng tu thì nó càng vào, cứ như là cái tánh của mình ấy, nó mở rộng ra. Nghĩa là sự thật, nghĩa là cái tâm mình nó tĩnh bao nhiêu thì mình nghe xa thêm được bấy nhiêu, mà nghe đủ được bấy nhiêu. Thế mà lúc bây giờ chú Khải Giác, chú cứ thế chú tiến, thì đã từ chân diệu viên, chú lại tiến nữa, thì rõ ràng có phải tâm của chú viên không? Lúc bây giờ chú thấy cái tâm của chú nó viên, nó diệu. Thế cho nên chú cứ từ chân diệu viên, chú tu nữa, thì chú lại thêm chân diệu viên. Thì cái lòng tin của chú tới đây là chú tin cái chân tâm bản tánh của chú rồi, và gọi là diệu tín không có thoái. Ở đây tức là tín tiến niệm định tuệ, tín là căn. Tín là căn, thế là niệm, tín tiến niệm rồi định. Cái này có ngôi định rồi đến ngôi tuệ, năm ngôi trên nó là ngũ căn đấy, gọi là ngũ căn, năm ngôi dưới gọi là ngũ lực. Đây là tín căn đấy. Thế mà ở đây ngài không gọi là tín căn. Bây giờ thì hoàn toàn trung đạo thuần chân, nghĩa là thuần sống với cái tánh nghe của trung đạo thuần chân. Bởi vì như thế cho nên ở cái quyển này, ở trong Hoa Nghiêm ấy, thì ngài để cái ngôi nhà Phật ngôi thứ 10, nghĩa là viên mãn được rồi, cho nên mới thuần ở trong cái tánh Phật thôi. Thế cho nên mới bắt đầu vào được sơ trụ. Hoa Nghiêm ấy thì là y cứ theo ngũ căn ngũ lực mà xếp ngôi. Toàn độ của mình ấy thì cái ngôi đây là ngôi thứ 10, nghĩa là viên tròn được 10 cái tâm rồi, nó mới trọn vẹn cái lòng tin. Trọn vẹn cái lòng tin nghĩa là mới chịu ở hoàn toàn sống với cái tánh Phật, không có còn vương vất cái cảnh thế gian nữa. Cho nên đây ngài nói là trung đạo thuần chân, thuần sống. Thế cho nên mới vào được ngôi sơ trụ chứ. Trụ tức là trụ ở nhà Phật rồi. Đấy, tức là vĩnh viễn ra khỏi cái đất vô minh mà lên hẳn cái nhà, vào hẳn cái đất của Phật rồi, đất thánh rồi. Cho nên gọi là trung đạo thuần chân. Mình học ở trong Lăng Nghiêm, kẻ cũng rõ đấy chứ nhỉ? Kẻ cái ngôi chín ở Lăng Nghiêm mình cũng rõ đấy chứ. Quán phạm mà Phật cảnh thận tâm. Cái này mới nói cho tôi hiểu hơn, thế nhưng mà nó khó hiểu. Mình nói, mình nghe cái Lăng Nghiêm là dễ hiểu, nó có một câu ở nghe tới nghe thấy cái gì. Đây coi như là chuyên nghe cái tánh nghe mà vào hẳn được, sống hoàn toàn được với cái tánh nghe, coi như ngồi thập tím. Thế thôi, gọn bao nhiêu. Còn cái Lăng Nghiêm thì khó này. Thôi mình học cái Lăng Nghiêm của mình thì đã. Rồi mình nhận, thôi mình cứ đọc như thế là nhận qua. Ở trên là diệu tín không thoại, chân tín tỏ rõ. Tỏ rõ thì thấy là cái gì? Tất cả đều viên thông. Cái chữ tất cả đây là cái gì? Tất cả tức là năm ấm, 12 xứ, 18 giới, bảy đẳng. Thì cả năm ấm đây nó không che phủ được 12 xứ, bởi vì nói xứ mà. Cái chữ xứ đối với chúng mình thì mình bị 12 xứ này như là đóng cọc 12 chỗ. Nhưng bây giờ 12 xứ không hạn cuộc được. Thế còn chúng mình bị chữ giới, 18 giới là 6 căn là khác, 6 trần là khác, 6 thức là khác. Còn ở đây 18 giới không ngăn ngại được nữa. Nghĩa là cái chữ ấm, chữ xứ với chữ giới đối với chúng mình có những không. Đối với các cái người tu đây ấy, nó thành viên thông. Tất cả đều viên thông. Năm ấm là được rồi. Đằng đây là ông đã tử tế nó, cô ông đã nói 12 xứ không hạn cuộc, 18 giới không ngăn ngại. Ông đã tử tế đến thế rồi mà lại không đòi nữa. Thế rồi là ngày mai ông có nói trên bảy đại thì là bảo làm sao ông không nói những cái mít cái xoài. Đến cái ngôi này là người ta sáng tỏ nhé. Năm ấm không che được, 12 xứ không hạn cuộc được, 18 giới không ngăn ngại được. Thế đó là nói về không gian. Bây giờ về vô số kiếp quá khứ vị lai. Đó, quá khứ người ta cũng biết, vị lai người ta cũng biết, tức là được túc mệnh thông, biết rõ ràng nghĩa cả. Thế cho nên người ta thấy rõ ràng những cái tập khí gì mà người ta cần đoạn trừ đó, là người ta cứ thấy rõ nó ở tại đấy. Thấy rõ tại đấy thì tức là lúc nào người ta cũng trừ. Thí dụ như bây giờ những cái tập khí tham sân của mình, quá mà con nghĩ là càng tuệ mình đã hết tham sân rồi. Thì càng tuệ là đối. Nó còn từng trình độ chứ, nó còn từng ngôi, nó còn từng trình độ. Thì đây cứ biết rằng các ngài nói là những tập khí của các ngài. Cái tham sân ấy nó cũng có, nó có cái hiện hành và nó có chủng tử. Đấy, những cái tập khí này đến như ông Xá Lợi Phất ấy, con nhớ không? Yeah. Con chim nó biết. Tới mà nó vẫn còn run run. Đó là bởi vì ngài còn cái tập khí sát sanh. Mà ông Xá Lợi Phất mà hại còn. Thế mà không thể nói là ông ấy tham sân được. Nhưng mà ông vẫn còn tập khí. Đó, thế như, hết cái hiện hành chị, tập khí là chủng tử. Thế cho nên ở đây cái ngôi này gọi là niệm tâm. Niệm tức là nhớ, đúng nào nhớ không có quên. Nhớ tức là sáng, tỉnh, không mê. Ta nhớ mà cho nên hiện tiền tất cả. Chứ không phải là nhớ những cái tập khí này phải trừ hả bà thầy? Không phải là chỉ nhớ cái tập khí. Cái ngôi này năm ấm không che phủ được. Thế thì là người ta sáng chứ sao? 12 xứ không hạn cuộc được, 18 giới không ngăn ngại được. Thế, bởi vì cái tâm người ta nó sáng, lúc nào cũng sáng, nhớ nghĩa là giác tỉnh không có quên. Chẳng những là nhớ về cái không gian thì như thế, mà về cái thời gian, quá khứ, vị lai, xả thân, thọ thân đều đối với người ta như hiện tiền cả. Và thấy rõ hết. Cái ngôi này gọi là niệm tâm sở. Để chúng ta xem cái niệm tâm sở ở đây nó ở ngôi số mấy? Trang 83. 83. Dạ. Nó khó. Nhưng mà thật ra là nó định. Nếu mà giải nghĩa riêng cái này nó còn dễ hơn. Dạ. Còn ở Lăng Nghiêm mình là nói về trí thôi. Dạ. Cho nên chỉ nói một câu tổng quát về cái phần trí nó bao quát cái cảnh. Dạ. Còn bộ Hoa Nghiêm là giảng về cái hạnh tu để chứng. Còn cái bộ, cái phần Lăng Nghiêm của mình là nói một câu, cũng như là cái trí nó nhìn nó bao quát khắp cái, nói một câu là đủ. Là cái ngôi niệm tâm là làm gì đây? Tín tâm ấy là chỉ nói về cái việc, cứ việc nghe cái tánh nghe rồi dần dần đi sâu vào, phải không? Là cái chỗ tin, ngôi tín tâm để đấy là tin chắc, coi như là gọi là tin, tin chắc là sống với cái tánh nghe của mình. Thế còn ở ngôi niệm ấy thì làm sao? Là cái trí nó sáng, cho nên những cảnh sinh tử không che lấp được nữa. Mà biết được cả quá khứ, cả vị lai. Thế cho nên rằng thấy rõ được mình còn có cái chỗ nào, tức là còn những cái tập khí nào để mà trừ. Là ngôi niệm tâm xà.